Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 15 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Lửa Đen của tác giả Trường Lê. 20 giờ tối cùng ngày, Quyết đang trên xe quay về Hà Nội. Lúc này đã đi gần hết địa phận Sapa. Từ lúc rời khỏi đại bản doanh của tổ chức đến bây giờ, Quyết vẫn rất hậm hực về việc Phụng bất chấp lễ tang mà thị uy với tất cả mọi người. Mặc dù kết quả biểu quyết đã rõ ràng, Phụng nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu tổ chức sau khi Lão Nhị chết. Nhưng với Quyết sẹo, hắn không cam tâm chấp nhận một con đàn bà ngồi vào vị trí đó. Nhưng luật là luật, Quyết tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đến một địa điểm vắng vẻ trên cung đường men theo triển núi, Quyết nói: "Dừng xe lại, ta muốn xuống đi vệ sinh một chút." Đàn em của Quyết lập tức dừng lại. Thời tiết nơi đây vào buổi tối khá lạnh. Đi nhẹ xong, Quyết đứng châm điếu thuốc. Kéo vài ba hơi, Quyết mới quay trở lại xe. Lúc quay trở lại, dưới bóng tối của núi rừng, Quyết chợt nhìn thấy gầm xe, hình như đang có ánh đèn màu đỏ nhấp nháy. Ngay lập tức Quyết nghĩ đó là bom. Trên xe, tay đàn em của Quyết vẫn đang ngồi chờ đại ca quay lại. Quyết chỉ kịp hét lên: "Xuống xe, ngay!" Bên trong xe, gã đàn em tội nghiệp mặc dù nghe thấy tiếng của đại ca, nhưng hắn chỉ mới quay mặt sang nhìn qua cửa kính về phía Quyết thì... Bùm! Cả chiếc xe ô tô bị nổ tung, cháy rực trong bóng tối. Sức ép từ vụ nổ cũng khiến Quyết ngã ngửa ra đằng sau. Nếu Quyết không nhanh tay bám lấy giải phân cách, thì Quyết đã bị thổi bay cả người xuống vực. Chiếc xe nổ tung. Đàn em của Quyết bên trong xe vong mạng khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Quyết may mắn chỉ bị xây sát chút đỉnh khi ngã xuống đất. Cố gắng gượng dậy một cách nhanh nhất có thể, dù đầu óc vẫn còn choáng váng. Khung đường này hôm nay quá vắng vẻ. Chiếc xe ô tô của Quyết vẫn đang cháy rụi. Vừa lúc đó cùng chiều với xe Quyết, ánh đèn ô tô đang soi sáng rồi dần đi tới. Nhận thấy cơ hội của mình, Quyết lao ra đường vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại. Đúng như yêu cầu của Quyết, chiếc xe ô tô 7 chỗ đang đi tới bật xi nhan táp vào lề đường. Có lẽ họ cũng đã nhìn thấy chiếc ô tô đang cháy rực trên đường kia. Quyết đập đập vào thành xe, miệng nói: "Cứu, cứu tôi với." Cánh cửa xe được kéo ra. Ngay khi cánh cửa mở ra, Quyết đã run run, rồi lùi người lại, bởi trên xe đó chính là người của gia đình. Bọn chúng đều mặc vest đen, đi giày đen. Câu nói đầu tiên mà chúng nói khi nhìn thấy Quyết đó chính là: "Chẳng trách chị Phụng đã bắt chúng ta đi theo xe cho đến khi nó nổ. Suýt nữa thì để dòng con chuột." Quyết nghiến răng đáp: "Đỗ khốn kiếp, là chúng mày làm chuyện này." Không nói nhiều, trên xe, năm thằng đàn em của Phụng nhảy xuống rồi bao vây lấy Quyết sẹo. Chúng nhếch mép cười: "Có phải mày chịu ngồi im trong xe thì bọn ta đâu phải vất vả thế này không? Xin lỗi nhé, nhưng mày không được phép sống rồi." Quyết biết, giờ chỉ còn cách đánh gục thằng ngồi trên xe, sau đó cướp lấy chiếc xe này để bỏ trốn, thì mới có hy vọng sống sót. Nhưng trước khi Quyết kịp di chuyển thì... Một thằng đứng sau lưng Quyết đã bất ngờ dùng kim điện chích thẳng vào cổ của Quyết. Quyết giãy lên đành đạch rồi gục xuống đất, mồm miệng co giật, chảy nước dãi. Đàn em của Phụng nói: "Đừng manh động thế chứ, giải quyết nhanh thôi." Chúng lấy từ trên xe xuống một cái bao tải cỡ lớn. Tiếp theo chúng nhét Quyết vào trong bao rồi buộc chặt lại. Một tên nói: "Tránh đổ máu, tốt nhất là quẳng thẳng nó xuống vách núi kia." Trước khi quăng Quyết xuống vách núi, tên vừa nói còn vỗ nhẹ vào bao rồi thì thào: "Có làm ma cũng đừng trách tụi tao nhé. Bọn tao chỉ làm theo lệnh của bà chủ mà thôi. Yên tâm đi, mày không cô đơn đâu. Theo những gì mà tao được báo thì đã có hai thằng đi trước mày một bước rồi. Vĩnh biệt." Cái bao tải được đám thuộc hạ của Phụng quàng xuống vách núi sâu hun hút, tối đen như mực. Chiếc ô tô bị nổ ban nãy vẫn đang cháy. Người của Phụng lên xe rồi rút khỏi nơi đó. Trên xe, một tên gọi điện về cho Phụng: "Thưa chị, Quyết trèo đã chết. Chị quả là liệu việc cẩn trọng. Chẳng hiểu sao hắn lại rời khỏi xe trước khi chiếc xe bị nổ. May mà chị đã liệu trước sự việc." Ngồi trên chiếc ghế quyền lực, tay nâng ly rượu vang, Phụng mỉm cười rồi khẽ đáp: "Làm tốt lắm." "Cộc, cộc, cộc." "Bà chủ, là tôi đây." Giọng của Bình Bạc vang lên. Phụng nói: "Vào đi." Bình Bạc mở cửa phòng bước vào. Trên tay Bình đặt con dấu là sổ sách, giấy tờ và toàn bộ chìa khóa của tất cả các phòng trong ngôi biệt thự rộng lớn. Bình cúi đầu nói: "Đây là toàn bộ những đồ vật quan trọng của Lão Nhị. Này, tất cả những thứ này xin được giao lại cho bà chủ. Bà chủ muốn đi xem phòng nào, tôi sẽ dẫn đường. Phụng cười đắc thắng. Cảm ơn anh Bình. Bà anh Bình này, anh là người theo lão nhị lâu nhất. Liệu anh thấy tôi được đề cử ngồi vào chiếc ghế này có hợp tình hợp lý hay không? Bình bạc khẽ trả lời. Nếu như bà chủ đã được 7 trên 10 người ủng hộ, thì tất nhiên rất hợp lý rồi. Phụng nhếch mép cười. Thật vậy sao? Nhưng dù có được 10 trên 10 ủng hộ, thì nó cũng không bằng tiếng nói của anh Bình và đại sát. Ai cũng nghĩ sau khi lão nhị mất, một trong hai người sẽ là người tiếp theo thay lão nhị nắm giữ tổ chức. Nhưng cuối cùng cả hai đều không phải. Anh là người xưa nay luôn kín kẽ, khó dò. Tôi thực sự không biết anh dự tính gì trong đầu. Nhưng có vẻ như anh không quan tâm đến quyền lực. Bình nói. Đối với tôi, sự tồn vong của tổ chức mới là thứ tôi quan tâm. Gia đình là thứ lão nhị đã dành cả tâm huyết, dành cả cuộc đời để gây dựng. Tôi chỉ đơn giản là người đi theo lão nhị, giúp đỡ cho lão nhị một vài công việc nhỏ. Kẻ như tôi, sao dám ngồi vào vị trí đó? Hơn nữa, một năm trở lại đây, chẳng phải bà chủ rất tích cực trong việc tiếp quản gia đình hay sao? Chỉ cần gia đình hưng thịnh, việc ai là người nắm quyền với tôi đều được. Phụng cười lớn. Vậy mà tôi đã nghĩ sai về anh Bình. Tôi lại cứ tưởng anh và đại sát gặp nhau để thỏa thuận về việc này chứ. Xin lỗi anh Bình nhiều. Tôi sai rồi. Nghe đến đây, Bình bạc khẽ lạnh người. Trước mặt Bình là một ả đàn bà đáng sợ. Từng câu, từng lời mà ả nói ra ngoài mặt tươi cười, nhưng thực chất ả đang gửi lời đe dọa đến bất cứ kẻ nào cản đường ả. Bà nãy ả đề cập đến việc Bình bạc và đại sát là hai người có khả năng ngồi vào chiếc ghế đó nhất. Thâm ý của ả chính là ả coi cả Bình và đại là mối nguy hiểm lớn. Nhưng ả chưa thể ra tay, bởi vì dù sao trong tổ chức, Bình và đại vẫn là những kẻ quan trọng. Việc trong nội bộ không có Bình không xong, việc bên ngoài tổ chức không có đại cũng không thể tiến hành. Chính vì lý do này mà Phụng vẫn chưa nghĩ tới việc ra tay với đại và Bình bạc. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi đã ổn định, ả ta sẽ không ngần ngại ra tay với bất kỳ ai. Một tháng sau cái chết của lão nhị, việc ông chủ ma túy qua đời đã lan rộng đến khắp các nơi trong cả giới xã hội đen lẫn phía công an. Việc lão nhị qua đời với công an mà nói thực sự là tin vui. Họ nghĩ một khi rắn mất đầu, thì việc hoạt động của tổ chức này sẽ dần dần lụi bại. Một tổ chức danh ma, tinh vi và cực kỳ nghiêm ngặt đã khiến cho các cấp phải đau đầu mà chưa tìm được cách triệt phá. Thậm chí họ còn không biết được rốt cuộc ai là lão nhị. Hơn 2 năm điều tra, ngày đến tên của những thành phần cấp cao của tổ chức họ còn chưa nắm bắt được. Mỗi lần rút dây động rừng, chỉ một nhánh nhỏ trong bộ rễ trùm kia có vấn đề. Chúng gần như cắt đứt mọi thông tin liên lạc và gỡ bỏ mắt xích đó trong chớp mắt. Ngoài việc vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tổ chức gia đình cũng có những cơ sở trồng cây thuốc viện rải rác khắp nơi. Chúng đặc biệt chọn những vị trí địa hình hiểm trở, nếu không phải dân bản địa thì đừng nói đi được vào sâu bên trong. Những cánh đồng thuốc viện bạt ngàn được trông coi chăm sóc bởi bà con đồng bào thiểu số. Bên cạnh đó, tổ chức cũng cắt cử người canh gác cảnh giới cẩn thận. Người dân sống ở đây chỉ ăn xong và trồng thuốc viện, mọi thứ nhu yếu phẩm đều được tổ chức cung cấp. Tất nhiên mọi việc diễn ra vô cùng bí mật. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những con người nơi đây, lại thêm việc chu cấp, chăm lo cho dân làng đầy đủ mọi thứ. Việc trồng cây thuốc viện diễn ra ở ngôi làng nhỏ này đã diễn ra đều đặn mấy năm trở lại đây. Và rồi, khi làm một điều gì đó lâu dần, những kẻ kém hiểu biết cũng dần dần phát hiện ra giá trị thực sự về việc mà họ đang làm. Trong lúc tổ chức có phần rối ren về việc lão nhị qua đời, thì ở ngôi làng kia, dân làng đã chạm phải một điều tối kỵ. Đó là ăn trộm hàng, đem ra ngoài bán. Một điều mà lẽ ra họ không nên làm như vậy. Trước khi công an lần ra được vị trí ngôi làng nhỏ đó thì Phụng, bà trùm vừa tiếp quản cả tổ chức chưa được bao lâu, đã thẳng tay đưa ra một quyết định đầy ghê rợn. Thủ tiêu tất cả người dân trong làng, và đại sát được cử đi để làm điều này. Phạm Nhân Tuấn có người thăm nuôi nhé. Hôm nay là chủ nhật, lúc này đang là 9 giờ sáng. Mấy tháng qua, ông Tuấn chờ đợi tin này đến bồn chồn, mất ăn, mất ngủ. Khi vừa được đưa đến khu vực thăm nuôi, lập tức ông Tuấn nhìn thấy Huệ. Đúng là cô ta. Đợi khi lính canh rời đi, dường như biết ông Tuấn định hỏi gì nên Huệ nói luôn. Chắc anh đang thắc mắc tại sao mấy tháng qua tôi không đến phải không? Có một vài chuyện đã xảy ra, tôi không tiện nói ở đây. Nhưng dù sao, anh Đại đã cố gắng làm tất cả mọi thứ cho anh. Chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ mãn hạn tù. Hy vọng trong khoảng thời gian này, anh không gây ra rắc rối gì nữa. Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh ở trong này. Ông Tuấn hỏi, Đại nó vẫn khỏe chứ? Huệ im lặng mấy giây rồi mới trả lời. Vẫn khỏe. Nơi này tôi không ở lại lâu được, vậy nên bảo trọng. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, không để ông Tuấn hỏi tiếp câu thứ hai, Huệ đã đứng dậy bỏ đi. Nhận thấy bên ngoài, Đại chắc chắn đã phải gặp vấn đề gì đó, nhưng thân vẫn đang là tù nhân. Ông Tuấn cũng chỉ biết lo lắng, chứ không thể làm gì hơn được. Bước ra ngoài, Huệ quay lại nhìn ông Tuấn đang được lính canh đưa quay lại khu giam giữ. Huệ lắc đầu, khẽ nói. Biết ít sẽ tốt hơn. Lái xe cho Huệ hỏi, giờ đi đâu thưa chị? Huệ đáp, anh Đại có lệnh. Thời gian này chúng ta cần phải giữ mình. Theo như thông tin tôi được biết, nội bộ trong tổ chức đã hoàn toàn thay đổi. Đã có người phải chết. Không ngoại trừ khả năng anh Đại cũng đang gặp nguy hiểm. Một tuần qua, đã bắt đầu xuất hiện những kẻ lạ mặt theo dõi chúng ta. Đây không phải là điều trùng hợp. Việc tôi nhờ cậu làm đã xong chưa? Người kia trả lời, em đã dặn dò đám đàn em phải cực kỳ cẩn thận. Hiện tại an toàn của gia đình anh Đại đã được đảm bảo, nhưng em không nghĩ bọn chúng sẽ làm hại đến người nhà của anh Đại. Huệ cau mày, đừng bao giờ coi thường người đàn bà đó. Có thể bê cánh đàn ông các ngươi, à ta chỉ là một con đàn bà trói gà không chặt. Nhưng ngay lần đầu tiên gặp và nói chuyện với trực giác đã mách bảo tôi, người đàn bà này vô cùng thâm độc. Cái chết của ba người đứng đầu trong đường dây trong tổ chức, mặc dù không có bằng chứng là mụ ta làm, nhưng rõ ràng có liên quan đến mụ ta. Ai cũng biết, trong tổ chức, anh Đại là người được lão nhị coi là cánh tay phải. Càng nhiều người nể phục anh Đại, thì đó lại chính là mối nguy hiểm trực chờ đối với mụ ta. Tuy hiện giờ mụ ta chưa dám làm gì, bởi sức ảnh hưởng của anh Đại với tổ chức, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo, sau khi ổn định, à phục đó không nhổ cỏ tận gốc. Điểm yếu của anh Đại chính là gia đình. Chúng ta biết điều này, thì mụ ấy cũng biết. Nói anh em, không được lơ là cảnh giác. Nếu phát hiện nguy hiểm, bằng mọi cách, đưa bố mẹ của anh Đại rời khỏi nơi ở. Người kia vâng dạ rồi tiếp. Giờ thì em đã hiểu tại sao anh Đại luôn hạn chế về gặp bố mẹ. Anh ấy ẩn giấu toàn bộ thân phận cũng như công việc mình đang làm trong tổ chức. Và anh ấy gần như cắt đứt toàn bộ liên hệ với gia đình. Huệ thở dài. Anh Đại là người thông minh. Anh ấy biết phải làm gì. Nhưng có lẽ anh ấy không ngờ được rằng lão nhị lại ra đi sớm như vậy. Chúng ta cũng là người của tổ chức, nhưng hành động theo chỉ thị của anh Đại. Mặc dù đã rất kín kẽ, nhưng hành tung của chúng ta vẫn bị theo dõi. Như vậy đủ để thấy, à phụng kia chắc chắn đã phải tìm hiểu rất kỹ mọi thứ về đại sát. Một con đàn bà tham vọng luôn là loại người đáng ghê sợ nhất. Rất có thể, cái chết của lão nhị, cùng với việc anh Đại phải trốn sang Campuchia, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng thật không thể ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, ta đã tóm gọn mọi thứ trong tay. Liệu anh Đại sẽ giải quyết việc này như thế nào đây? Câu hỏi của Huệ cũng chính là suy nghĩ đang dày vò trong tâm trí của Đại lúc này. Trở về từ ngôi làng trồng cây thuốc viện nằm sâu bên trong núi, cả đêm hôm qua, Đại vẫn chưa thể chợp mắt, dù chỉ là một khoảnh khắc. Mọi thứ vẫn còn hiện hiện lên trước mắt của Đại. Một cảnh tượng hãi hùng, máu me và vô cùng tàn nhẫn. Cuộc đời của Đại không phải chưa từng giết người. Những chuyến vận chuyển hàng xuyên qua biên giới Việt Trung trong những năm đầu lão nhị thành lập tổ chức tội phạm buôn bán ma túy. Đã có những lúc Đại phải nổ súng giết những kẻ muốn cướp hàng, vừa là bảo vệ tính mạng, vừa là đảm bảo cho hàng được chuyển đi. Không ít lần, người trong tổ chức nhìn thấy Đại bắn chết một lúc 5-7 tên thổ phỉ muốn cướp hàng. Nhưng những khi đó, Đại không hề run sợ, thậm chí không một ánh mắt thương tiếc khi giết người. Bởi với Đại, bọn chúng là kẻ thù. Nếu không giết chúng, chúng sẽ giết Đại. Với kẻ thù thì không có khoan nhượng, và cái biệt danh Đại sát cũng từ đó xuất hiện. Tay Đại nhộm không ít máu người, nhưng chưa bao giờ Đại làm hại người vô tội. Là một kẻ giữ chức vụ cấp cao trong tổ chức, là một kẻ sẵn sàng giết bất cứ ai chĩa súng vào mình. Vậy mà giờ đây, tay Đại đang run lên khi cầm ly rượu mạnh. Nó vẫn không ngừng run rẩy kể từ đêm qua. Đại nhớ lại rõ nét từng chi tiết, từng câu nói của Phụng. Lôi cổ tất cả chúng nó ra đây. Phụng chỉ thị cho đàn em nắm đầu từng người dân khốn khổ trong những ngôi nhà đất lụp sụp ra bên ngoài. Đứng giữa cánh đồng thuốc phiện, Phụng bắt tất cả dân làng phải đến hơn 20 người quỳ xuống, trong đó có cả trẻ em lẫn người già. Phụng sử dụng tiếng bản địa để quát tháo. Có phải chúng mày coi thường tao nên mới dám lén lút cô hàng rồi đem bán ra ngoài đúng không? Ở đây tao lo cho chúng mày tất cả, kể cả việc chúng mày muốn sử dụng bao nhiêu cũng được. Nhưng với điều kiện không bao giờ được đem hàng ra ngoài khu vực quản lý của gia đình. Đó là điều cấm kỵ. Này, ngay khi tao lên nắm quyền, chúng mày đã cả gan làm chuyện tày trời đó. Khi con chó không biết nghe lời, cắn lại chủ thì đó là lúc con chó phải chết. Đại nói, chị Phụng, việc này cũng không phải do tập thể tất cả những người ở đây làm. Hơn nữa, ba kẻ làm sai cũng đã bị người của chúng ta giết rồi. Liệu làm như vậy có... Phụng nhìn Đại bằng một ánh mắt sắc lạnh, sắc như dao cạo. Phụng nói, Đại sát, hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất việc hàng bị bán ra ngoài không phải đường dây của tổ chức. Số lượng hàng chúng lấy trộm tuy không quá nhiều, nhưng hệ lụy mà chúng mang đến là vô cùng nguy hiểm đối với tổ chức. Việc trồng thuốc phiện ở đây là hoàn toàn bí mật, kể cả những con người sống tại đây cũng là bí mật. Một khi cả hàng và người không còn là bí mật nữa thì tổ chức sẽ đi đời. Những năm qua, chính vì kiểm soát chặt chẽ được nguồn cung trong nước nên gia đình mới có thể tồn tại. Ai dám chắc những kẻ ăn trộm kia trước khi chết đã bán cho ai? Và người mua đó có phải là cướm hay không? Bên ngoài kia, bọn công an vẫn đang ngày đêm chờ đợi chúng ta lộ sơ hở. Và chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Ở đây chúng ta không nói chuyện về tình cảm, chỉ có luật và luật. Kể cả lão nhị, tôi hay cậu, một khi đã làm trái với luật của tổ chức, cũng sẽ phải trả giá. Là người đứng đầu, tôi phải lường trước được tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và theo như thông tin tôi được biết, công an đã đánh hơi tới nơi này rồi. Trước khi bọn chúng kịp làm gì đó, chúng ta phải ra tay trước. Đại nuốt nước bọt. Nhưng chẳng lẽ chị muốn giết sạch tất cả những người trong làng này? Chị Phụng, chị nhìn lại đi. Ở đây còn có cả trẻ con. Bọn chúng quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và chúng không đáng phải chết. Phụng trả lời một cách vô cảm. Vậy sao? Khi bị rắn độc cắn, nếu trong vòng 3 giây mà không chặt đứt phần cơ thể bị cắn, sẽ khiến cho cậu phải chết. Liệu cậu sẽ có quyết định thế nào? Tất cả những mối đe dọa đối với gia đình đều phải được hạ thấp nhất xuống mức có thể. Đây cũng chính là điều mà tôi muốn thông qua việc này nhắn gửi đến toàn thể các vị. Tới tất cả anh em. Chúng ta tồn tại là nhờ làm đúng theo nguyên tắc và luật lệ đề ra. Làm sai, không có cơ hội để sửa. Bởi người chết không bao giờ biết sửa sai. Đại nắm chặt bàn tay lại. Chị... Phụng nhếch mép cười. Lâu nay tôi đã tin nhầm cậu rồi. Đại sát ạ. Chính vì không tin cậu có thể xuống tay, nên tôi mới có mặt ở đây để sửa sai. Không chỉ đám người này đâu. Toàn bộ cánh đồng này sẽ bị thiêu hủy. Cậu nghĩ tôi không tiếc ư? Sai rồi. Nhưng tôi thà chặt đứt một cánh tay còn hơn là phải chết. Nhất là khi lão nhị vừa mới qua đời. Trật tự cũng như luật lệ phải càng siết chặt hơn nữa. Không phải là cậu muốn tổ chức bị sụp đổ đó chứ? Đại nghiến răng nói. Nhưng chắc chắn lão nhị sẽ không làm thế này. Phụng mỉm cười. Nhưng lão nhị hiện tại không ở đây. Dứt lời, Phụng nhìn về phía những tên đàn em của mình đang đứng đằng sau gần 20 con người khốn khổ. Nước mắt giàn giụa. Có người còn đang ôm chặt con nhỏ vào trong lòng. Và khi họ cố chờ đợi, cố hy vọng vào một sự vị tha, một chút lòng trắc ẩn từ phía những con người mặc đồ đen đầy đáng sợ kia, để họ có thể được sống tiếp, thì Phụng đưa hai ngón tay lên, rồi gật đầu, chỉ hai ngón tay xuống. Những tiếng súng liên tiếp nổ ra trong màn đêm u tối. Đại sững sờ khi ngay sau hiệu lệnh của Phụng, đám đàn em trong tổ chức không để cho một ai còn sống. Trước mặt Đại, cô bé gái hòa lên khóc nức nở khi máu từ đầu mẹ nó bắn hết vào mặt của nó. Nhưng rồi tiếng khóc ấy cũng lập tức dừng lại bởi phát súng tiếp theo. Đàn em của Phụng đã bắn thẳng vào trán của nó. Con bé đổ gục xuống đất. Nó chết mà mắt mở trừng trừng nhìn ngược về phía Đại. Cánh đồng trồng thuốc phiện bị thiêu rụi cùng tất cả những thi thể, nhà cửa của ngôi làng bất hạnh. Choang. Đại run tay đến độ làm rơi cốc rượu xuống nền nhà. Cái cốc vỡ tan thành từng mảnh. Nhiều lần đứng trước ngưỡng sống và chết, cũng chưa bao giờ khiến Đại sợ hãi đến thế này. Ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn đang ám ảnh Đại. Đập mạnh đầu vào tường, đấm mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn, Đại đã khóc. Đại hiểu Phụng muốn làm gì, và nếu không rời khỏi tổ chức, những người bị giết tiếp theo sẽ chính là những người thân của Đại. Tại một ngôi làng bên Thái Lan, đêm qua, Cá Pèo bất chợt giật mình tỉnh giấc. Từ lúc đó anh không ngủ mà ra ngoài tập luyện luôn. Lúc này, trời đã gần sáng. Thấy Cá Pèo mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người đàn ông phải hơn 60 tuổi, nhưng cơ thể tráng kiện. Ông ta cởi trần để lộ ra những khối cơ đáng ngưỡng mộ so với một người đã cao tuổi. Ông ta hỏi Cá Pèo, lo lắng về trận đấu không ngủ được sao?

nhưng người đàn ông ấy vẫn hiên ngang bước đi trên con đường đầy nắng và gió bụi. Đúng với cái cách mà bao năm qua, ông ấy vẫn đương đầu. Ông Tuấn bước đi không một lần quay đầu lại nhìn nhà tù. Liêm giám thị đứng đó tiễn. Ông nhìn theo cho đến khi bóng dáng của gã tù trung niên ấy khuất dần, rồi biến mất. Đối với Liêm giám thị, sự xuất hiện của Tuấn Điên tại nhà tù này trong vòng 18 tháng qua vẫn là một câu chuyện đầy ngỡ ngàng. Nó đưa người nghe đi hết đến cung bậc cảm xúc này, đến cung bậc cảm xúc khác. Chỉ trong vòng 18 tháng ngắn ngủi, trại giam Thanh Phong đã thay đổi một cách rõ rệt, theo chiều hướng tốt hơn. Quay trở lại Lán Mộc, mọi người hôm nay biết Tuấn Điên sẽ xuất trại. Cả đêm hôm qua, toàn bộ buồng giam số 17 không ai ngủ. Có chút gì đó tiếc nuối cho người đàn anh, có chút gì đó thương cảm cho cuộc đời của ông Tuấn. Nhưng giờ, họ vẫn đang làm việc hăng say. Tuấn Điên không ở đây nữa, nhưng bản lĩnh mà Tuấn truyền lại cho những người bạn tù vẫn luôn còn. Việc ông Tuấn được ra tù sớm đến mức không ai có thể ngờ tới lại vô tình khiến cho tù nhân của trại Thanh Phong chấp hành kỷ luật, lao động hăng say để mong được giảm án, sớm trở về cộng đồng, gặp lại người thân. Liêm giám thị khẽ mỉm cười, bởi ông nhận ra đây mới chính là giá trị lớn nhất mà ông Tuấn đem lại. Thao chuột chạy lại chỗ Long hỏi, anh Long, đinh sắp hết rồi, anh xem bám mua thêm nhé. Lúc này Long đang chăm chú nhìn vào tờ lịch treo tường, Long đáp, được rồi, chiều nay sẽ có. Thao hỏi tiếp, ủa, anh đang đánh dấu cái gì vậy? Long cười, tao đang đếm từng ngày để gặp lại đại ca. Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Tuấn đứng bên ngoài bấm chuông. Trở về từ Thanh Hóa, Tuấn không quay về Hải Phòng ngay mà đi thẳng lên Hà Nội. Sau hai hồi chuông, thì bên trong nhà có người đi ra. Ai đó? Đợi một chút nhé. Là giọng của mẹ Đại. Vừa mở cổng, nhìn thấy Tuấn đứng bên ngoài, mẹ chú Đại không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bà thảng thốt, Tuấn, là con sao? Ông ơi, thằng Tuấn nó về rồi này. Trời đất ơi, là thằng Tuấn thật. Nghe vợ nói, bố chú Đại không kịp xò dép mà chạy sộc ra bên ngoài. Bản thân hai ông bà cũng không được biết Tuấn lại được mãn hạn sớm đến như vậy. Nhưng đang đứng bên ngoài chính là Tuấn. Nhìn hai ông bà quá đỗi bất ngờ, Tuấn cũng đoán cả hai đều không biết ngày Tuấn được ra tù. Thấy bố Đại vội vã kéo tay mình vào trong, xong ông đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không. Tuấn cười, rồi nói. Bố mẹ đừng lo, không phải con trốn chạy ra đâu, là con đã được tự do, từ trại giam con trở về thăm bố mẹ luôn. Hơn một năm qua, con trong đó không biết bố mẹ thế nào. Nay trở về, nhìn bố mẹ vẫn khỏe mạnh là con mừng rồi. Nghe Tuấn nói vậy, bố chú Đại mới giãn khuôn mặt lo lắng ra một chút. Ông đáp, vậy là tốt rồi, vào nhà đi con. Bố mẹ xin lỗi vì không biết mà đi đón con được, mau, vào trong nhà, rồi nói gì thì nói. Cả hai ông bà vừa nhìn Tuấn vừa chạm vào người Tuấn để kiểm tra xem cậu con nuôi của mình có lành lặn trở về sau quãng thời gian ở tù hay không. Đối với hai ông bà, thì cho dù Tuấn năm nay đã ngoài 43 tuổi, hay như Đại đã hơn 30 tuổi, nhưng ông bà vẫn coi họ như những đứa trẻ cần sự bảo bọc của cha mẹ. Cá nhân Tuấn cũng vậy. Mặc dù đã sống đến từng này tuổi, nhưng chưa bao giờ Tuấn cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ bố mẹ. Vậy cho nên khi được bố mẹ Đại đối đãi như người thân trong gia đình, Tuấn cũng cảm kích vô cùng. Tắm rửa, thay quần áo xong, Tuấn ra phòng khách, nơi bố mẹ Đại đang ngồi pha nước, gọt hoa quả đợi sẵn. Ngồi xuống, Tuấn hỏi luôn. Đại nó không về nhà hả bố mẹ? Mẹ chú Đại đáp. Cũng có về 2 tháng trước, nhưng rồi nó lại đi đâu đó. Nhưng lần này nó về, ở nhà được gần 1 tháng. Bao năm qua, đây là lần đầu tiên nó ở nhà lâu nhất, mà thấy nó vui vẻ, tươi cười suốt. Mẹ có hỏi về chuyện của con, nhưng nó chỉ bảo bố mẹ yên tâm, đừng lo gì cả. Cho bố mẹ xin lỗi. Con đi hơn 1 năm trời mà bố mẹ không đến thăm con được lần nào. Bố mẹ cũng muốn đi, nhưng mấy lần định đi, thì Đại nó đều nói nó đến thăm con rồi, sức khỏe con vẫn tốt, nên bố mẹ cũng yên tâm. Dù không biết lý do vì sao Đại làm như vậy, nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân, nên Tuấn cũng cười, rồi nói, Đúng rồi, con được chú ấy tiếp tế tháng nào cũng như tháng nào. Con cũng bảo đừng xá xa xôi. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, đi lại nhiều cái bất tiện. Nên dặn chú ấy nói bố mẹ không cần đến thăm con đâu. Và lại trong tù con cũng sợ gặp người thân rồi bịn dịn suy nghĩ nhiều thêm. Bố chú Đại nói, nhưng sao con lại được ra sớm như vậy? Bố cứ nghi án của con phải 6 năm cơ mà. Tuấn mỉm cười. Việc chạy án cho Tuấn đều do một tay Đại lo liệu. Nay Đại không nói gì với bố mẹ thì chắc chắn có lý do của Đại. Nên Tuấn chỉ đáp, à, là con cải tạo tốt. Thêm nữa hình như cái gã mà con đâm có viết đơn xin giảm án cho con. Vậy cho nên người ta cho về sớm. Vậy Đại của nó có liên lạc gì về nhà không ạ? Con muốn nói chuyện với chú ấy quá. Bố chú Đại trả lời, nửa tháng này nó không gọi điện về nhà rồi, mà điện thoại cũng không điện được. Chẳng biết nó đi đâu, làm gì. Mà bố mẹ cũng quen rồi. Đây có phải lần đầu đâu. Ngày trước cả năm nó chỉ về nhà đúng 1-2 lần. Mỗi lần chỉ một ngày là lại đi mất tăm mà. Mất tích luôn. Con xem về rồi, giờ hai anh em nói chuyện với nhau. Cũng lớn tuổi cả rồi. Mà cả hai thằng vẫn khiến cho bố mẹ lo lắng nhiều quá. Thế sau đây con tính làm gì chưa? 1 năm qua, bố cũng không còn khỏe, nên cũng không chạy được xe nữa rồi. Trước đó có con, nên bố yên tâm giao cho con. Mày vào tù, nên bố cũng bỏ luôn. Già rồi, không làm được nữa. Thằng Đại nó cũng bảo bố mẹ nghỉ ngơi, nó sẽ lo cho hết. Nói vậy, chứ bao năm qua cũng là nó nuôi bố mẹ, chứ bố mẹ làm được bao nhiêu. Để nó về, bố bảo nó xem có công việc gì cho mày làm cùng. Nói ra thì bị cười chê, có thằng con trai làm gì mà cũng không biết. Tuấn uống ngụm nước rồi nói, dạ không cần đâu ạ, con phải đến thăm bố mẹ trước, rồi nếu có gặp Đại thì nói chuyện với chú ấy sau. Nhưng tiếc là Đại nó không ở nhà. Thời gian qua, con khiến bố mẹ suy nghĩ nhiều. Ngày mai con sẽ về Hải Phòng, con muốn gặp hai đứa con của con. Con cũng không muốn đi đâu xa nữa, con sẽ kiếm công việc làm ở dưới đó để tiện thăm nom hai đứa nó luôn. Mẹ chú Đại mừng rỡ, cười, con nghĩ được thế là tốt. Nhưng nhớ đừng làm gì vi phạm pháp luật con nhé. Mình mới được ra tù nên người ta sẽ để ý lắm đấy. Mà con về đó rồi ở đâu? Tuấn hơi chững lại một giây. Câu hỏi của mẹ chú Đại đúng là điều Tuấn trăn trở. Tuấn bây giờ thân mang danh tù tội, nhà cửa không có. Dù nói là về chăm lo cho hai đứa con, nhưng Tuấn chỉ có hai bàn tay trắng. Bố mẹ đẻ đã từ mặt, không coi Tuấn còn sống đã hơn 20 năm nay. Tấc đất cắm rồi không có, ngay bản thân còn không có chỗ để ngủ thì tính gì chuyện lo cho người khác. Nhưng dù sao thì Tuấn cũng muốn được nhìn thấy mặt hai đứa con bé bỏng. Thấy Tuấn im lặng, bố mẹ chú Đại cũng hiểu, hai ông bà không nói thêm gì. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Tuấn sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về Hải Phòng, thì bố mẹ chú Đại tiến lại gần. Mẹ chú Đại đưa cho Tuấn một cái phong bì rồi nói, trong này có 20 triệu, bố mẹ cho con để về đó còn lo liệu công việc. Nếu khó khăn quá thì lại quay lên đây. Chỉ cần con nhớ có hai ông bà già này lúc nào cũng đợi con ở đây là được. Tuấn không dám cầm. Tuấn chịu ơn của gia đình Đại quá nhiều. Nay chưa làm được gì để trả ơn mà lại còn nhận tiền của hai ông bà. Điều này khiến Tuấn cảm thấy hổ thẹn. Nhưng bố chú Đại vỗ vai Tuấn rồi gật đầu nói tiếp. Con cầm đi. Đã là người trong gia đình thì không cần câu nệ chuyện tiền bạc. Bố mẹ coi con cũng như thằng Đại. Thậm chí có những lúc bố còn quý mày hơn cả thằng Đại. Bố cũng là bộ đội. Bố hiểu con nghĩ gì lúc này. Nếu con ngại thì cứ coi như đây là số tiền bố mẹ cho con vay. Sau này có, con trả sau cũng được. Vậy nhá. Đã ngoài 43 tuổi, vậy mà Tuấn rưng rưng nước mắt khi nghe những lời động viên từ bố mẹ nuôi. Và đến tầm tuổi này, khi con người ta đã đi quá một nửa cuộc đời, thì Tuấn mới biết thế nào là sự ấm áp từ tình cảm của cha mẹ. Mặc dù hai người họ không phải là người thân sinh ra Tuấn, thứ tình cảm tưởng chừng như Tuấn không bao giờ còn được thấy nữa kể từ ngày thầy Nguyên mất. Tuấn sụt sùi như một chàng thanh niên trong vòng tay của bố mẹ. Tuấn nói, con cảm ơn bố mẹ tốt với con quá. Con hứa sẽ không phạm phải sai lầm như trước kia nữa. Vì giờ con còn hai đứa con và còn cả bố mẹ. Con sẽ cố gắng. Rồi lúc nào đó, con sẽ dẫn bọn trẻ lên đây để chào ông bà. Con đi đây. Bố mẹ chú Đại nghe được những lời đó của Tuấn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ông bà biết Tuấn không phải người xấu. Ngược lại, Tuấn còn là một người sống tình cảm, nghĩa khí, biết chịu ơn người khác. Nhưng ngặt một nỗi, số phận cũng như hoàn cảnh đã đưa đẩy Tuấn đến những bước đường cùng. Giờ đây, sau hai lần vào tù ra tội, ngót nghét 12 năm, đời người có được mấy lần 10 năm. Nhưng khác với những người cùng tầm tuổi, ở Tuấn luôn có một sự bùng cháy mãnh liệt. Những năm tháng trong tù không khiến Tuấn trở nên mềm yếu, ngược lại đã giúp Tuấn có những cái nhìn đa chiều về xã hội. Và hơn nữa, trời ban cho Tuấn một sức khỏe phi thường. Nhìn bề ngoài không ai đoán được Tuấn năm nay đã gần 44 tuổi. Cũng chính vì vậy mà khi mới gặp Tuấn, bố mẹ chú Đại chỉ nghĩ Tuấn hơn con trai mình độ 4-5 tuổi mà thôi. Chỉ đến khi nhận Tuấn làm con nuôi, họ mới biết Tuấn đã ngoài 40. Nhưng chẳng sao cả, tình cảm là thứ không đong đếm bằng tuổi tác. Cái quan trọng là họ đối xử với nhau thật lòng. Tuấn hiểu và bản thân luôn nghĩ mình nợ cả gia đình chú Đại một món nợ ân tình mà có lẽ cả đời không thể trả hết. Hải Phòng, 12 giờ trưa cùng ngày. Giữa cái nắng chang chang của mùa hè, trên đường về, một lần nữa Tuấn sừng sốt trước sự thay đổi chóng mặt của quê hương. Chỉ trong vòng 2 năm, dường như mọi thứ đã đổi mới, hiện đại một cách chóng mặt. Ngay cả nơi Tuấn sinh ra cũng thay da đổi thịt. Giờ đây nơi này đã trở thành một trong những nơi sầm uất bậc nhất của thành phố. Chỉ có nhà của Vân, người vợ quá cố của Tuấn thì vẫn vậy. Nơi đây không thay đổi gì so với 2 năm trước. Lúc Tuấn từ Hồng Kông trở về, nhất là ngôi nhà của ông Quý, khi mà những nhà xung quanh đã khang trang hơn, to đẹp hơn, thì nhà ông Quý vẫn vậy. Tuấn còn nhớ, tầm 10 năm trước, nhà của bố mẹ Vân là một trong những ngôi nhà to đẹp nhất ở khu này. Vậy mà bây giờ, nhìn nó lụp xụp, điêu tàn khi những ngôi nhà mới xung quanh được xây lên. Bên trong sân, gần cổng ra vào vẫn là cây me đó, bờ tường siêu vẹo, mặc dù đã được vá vào những chỗ đổ vỡ. Bất chợt Tuấn giật mình vì đằng sau vang lên một giọng nói. Chú tìm ai vậy ạ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 15 của Lửa Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.